Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, Thánh vực Long huyết chiến sĩ. Gió lạnh vẫn như cũ thổi, cái này hoang vu thôn quê cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Cùng vừa rồi so sánh, hoang vu cỏ dại trên mặt đất chỉ là nhiều một chút thi thể cùng máu tươi. Đại chiến sau vết tích là rõ ràng như vậy. Dạn nứt ra đại địa, vẫn còn một cái kia đại hố sâu, cùng trong hố sâu thâm bất khả trắc lỗ thủng lớn, mà lúc này cái kia lỗ thủng lớn công chính chậm rãi leo ra một cái màu đen ảnh thừ. Lão đại, bối bối bên ngoài thân cũng nhuộm đỏ, vết máu nhiễm tại lông tóc bên trên, thế nhưng là bối bối lại lo âu nhìn về phía nơi xa. Ở phía xa trên mặt đất, Lâm Lôi đang nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Cái kia bốn cánh thiên sứ mặc dù tại thời khắc cuối cùng chịu tử huyết nhuyễn kiếm bên trong kinh khủng sát khí ảnh hưởng mà công kích giảm mạnh, có thể ngay cả như vậy, một quyền kia uy lực cũng là so hai cánh thiên sứ phải lớn hơn mấy lần. Bối bối chạy hai lần liền đến Lâm Lôi bên cạnh. Lão đại, ngươi không sao chứ? Bối bối linh hồn truyền âm nói, lúc này bối bối rất là lo lắng, trước mắt Lâm Lôi ngực dọa người lõm xuống dưới, cái kia lồng ngực màu đen vảy rồng càng là vỡ vụn hơn nửa, cũng rơi xuống rất nhiều, máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ Lâm Lôi lồng ngực, Lâm Lôi sắc mặt xám trắng, con mắt đều nhắm, hơi hơi, Lâm Lôi con mắt mở ra, nhìn xem bối bối. Không có việc gì, bối bối, ngươi không nên di động thân thể ta. Lâm Lôi thanh âm tại bối bối trong đầu vang lên. Bối bối khéo léo gật đầu, co quắp tại Lâm Lôi thân thể bên cạnh. Lần này thương thế nghiêm trọng, Lâm Lôi cảm thấy mình hơi hô hấp một chút, lồng ngực đều là một trận kịch liệt đau đớn. Lâm Lôi chỉ có thể dựa theo Long huyết mật điển, môi giới thiệu như thế. Thôi động long huyết đấu khi dẫn động long huyết chiến sĩ huyết mạch chi lực tới chữa trị thân thể. Thương thế, thân là trung cực chiến sĩ, năng lực khôi phục vẫn là rất mạnh, nhưng lúc này đây tổn thương thực sự quá nặng đi. Long huyết đấu khí chậm rãi chảy xuôi tại thân thể các nơi. Long huyết chiến sĩ huyết mạch đặc thù năng lượng dần dần thẩm thấu đến thể nội kinh mạch, thậm chí nội tạng chỗ rất nhỏ. Mà lần này tổn thương sau cùng phổi đang hấp thu long huyết chiến sĩ huyết mạch đặc thù năng lượng. Về sau, lấy có thể cảm thụ tốc độ chậm rãi khôi phục. Mỗi một lần hô hấp, Lâm Lôi đều cảm giác được phổi chậm chạp biến hóa. Luận chữa trị năng lực, long huyết chiến sĩ tại tứ đại trung cực chiến sĩ bên trong hẳn là thua ở tử diễm chiến sĩ. Bất tử chiến sĩ A. Lâm Lôi trong đầu lúc này dĩ nhiên là hiện lên nơi này. Tử diễm chiến sĩ năng lực khôi phục mạnh nhất, thậm chí biến thái đến có niết bàn năng lực, trừ phi đem hắn nhục thể hủy đi, nếu không chỉ cần cho hắn thời gian, tử diễm chiến sĩ liền có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hô, hút, Lâm Lôi tiếng hít thở âm càng lúc càng lớn. Xúc tiến lấy phổi không ngừng mà bị năng lượng tưới nhuần. Mà cùng lúc, Lâm Lôi bên ngoài thân vảy màu đen cũng thu nhập thể nội. Gai nhọn, đuôi rồng đều co vào. Đảo mắt công phu Lâm Lôi liền hoàn toàn khôi phục lại nhân loại bình thường hình thái. Nhưng chính là khôi phục lại nhân loại bình thường hình thái, Lâm Lôi trên thân vẫn như cũ tràn đầy vết máu. Ngực trái bộ thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ vô cùng. Thời gian dần dần trôi qua, đêm cũng càng ngày càng sâu, gió lạnh gào thét, vầng trăng kia cũng bị mây đen cho hoàn toàn bao phủ. Mà Lâm Lôi, bối bối lại chú ý không đến thời tiết biến hóa. Lão đại, khá hơn chút nào không? Bối bối cái kia đen lúng liếng nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Thể nội thương thế không sai biệt lắm, chỉ là xương ngực gãy mất 3 cây, may mắn không có đâm xuyên thể nội trọng yếu chỗ. Lâm Lôi đối bối bối lộ ra một cái nụ cười, bất quá gãy xương thương thế muốn hoàn toàn khôi phục, tối thiểu nhất muốn 10 ngày nửa tháng thời gian. Thường nhân gãy xương muốn khôi phục tối thiểu nhất hơn mấy tháng. Lâm Lôi cũng là đối Long Huyết chiến sĩ huyết mạch tự tin mới nói như vậy. Bối Bối nhẹ gật đầu. Nhưng nếu như tìm tới một cái quang hệ hoặc là thủy hệ ma pháp sư, hẳn là có thể càng nhanh chữa khỏi. Lâm Lôi biết rõ trị liệu ma pháp có đôi khi cũng rất lợi hại. Lúc trước Lâm Lôi bị giam giữ tại Quang Minh Thần Điện thời điểm, cả người xương cốt cơ hồ toàn bộ đứt gãy. Thế nhưng là tại bị cái kia nguồn gốc từ Quang Minh chi chủ tín ngưỡng chi lực chiếu rọi xuống, thân thể thương thế thời gian nháy mắt toàn bộ biến mất. Lập tức liền đạt đến thân thể trạng thái tốt nhất. Loại này kinh người chữa trị năng lực thật là đáng sợ. Lâm Lôi tiếp tục vận chuyển Long Huyết đấu khí. Long Huyết đấu khí hấp thu ngoại giới nguyên tố, cũng hấp thu Long Huyết chiến sĩ huyết mạch năng lượng dần dần trưởng thành, cũng làm dịu Lâm Lôi thân thể từng cái bộ vị. Lâm Lôi thể nội thương thế cũng kém không nhiều được chữa trị. Hiện tại cũng liền đứt gãy xương ngực có chút phiền phức. Hả? Lâm Lôi trố mắt nhìn, trong lòng có vẻ vui mừng. Cái kia vận chuyển Long Huyết đấu khí khi trở lại trong đan điền dĩ nhiên là chấn động lên. Toàn bộ dưới đan điền bên trong hóa lỏng Long Huyết đấu khí tựa như thủy triều đồng dạng dũng động. Lâm Lôi lập tức thôi động trong kinh mạch Long Huyết đấu khí đều dung nhập dưới đan điền bên trong. Chỉ chốc lát, dưới đan điền bên trong Long Huyết đấu khí đạt đến một cái trạng thái đỉnh phong. Âm âm, cảm thấy dưới đan điền bên trong Long Huyết đấu khí kịch liệt biến hóa. Lâm Lôi nụ cười trên mặt đều nở rộ. Mỗi một tia đấu khí tại chuyển biến, trên bản chất tại chuyển biến, cuối cùng bắt đầu đột phá. Lâm Lôi lẳng lặng chờ đợi. Lâm Lôi dưới đan điền bên trong ngay từ đầu chuyển biến Long Huyết đấu khí cũng không nhiều. Thế nhưng là theo thời gian gia tăng, lại là càng ngày càng nhiều. Tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng chỉ là 10 lần hô hấp thời gian, liền đem còn thừa một nửa hoàn toàn chuyển đổi thành công. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trực tiếp đứng lên. Đã chuyển biến xong Long Huyết đấu khí có bộ phận tiến nhập trong kinh mạch bắt đầu vận chuyển lại. Cũng có bộ phận đấu khí bao vây lấy cái kia đứt gãy xương cốt. Gia tốc xương kia đứt gãy nơi chữa trị. Lão đại, Bối Bối nghi hoặc nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi một thanh ôm lấy Bối Bối, cười nói, không việc gì, chúng ta chuẩn bị đi trở về a. Lúc này, Lâm Lôi trong lòng là trước nay chưa từng có vui vẻ. Từ khi đạt tới cấp 8 đỉnh phong về sau, Lâm Lôi một mực ngóng trong một ngày này. Mặc dù gần nhất hơn một tháng qua, Lâm Lôi thời khắc cảm thấy mình có thể sẽ đột phá. Thế nhưng là cũng không thể bắt lấy cái kia thời cơ một bước đột phá. Mà lần này trọng thương chữa thương tình huống dưới, dĩ nhiên là đột phá. Cấp 9. Từ hôm nay trở đi, Lâm Lôi đã bước vào chiến sĩ cấp 9 hàng ngũ. Chiến sĩ cấp 9 vẫn chỉ là Lâm Lôi nhất mặt ngoài năng lượng. Trên thực chất long hóa về sau, Lâm Lôi chính là thánh vực sơ giai chiến sĩ. Vô luận là phòng ngự, tốc độ, lực lượng đều sẽ có kinh người đột phá. Nếu như ta hiện tại gặp lại bốn cánh thiên sứ, vẻn vẹn sử dụng hắc ngọc trọng kiếm cũng đủ rồi đối phó nàng. Lâm Lôi trong lòng sáng sủa, thánh vực, kia là một cái mới cấp độ, cho dù là khổng lồ đạo xâm thương hội cũng khát vọng có được một cái thánh vực chiến sĩ. Như cái kia cường đại giả khắc tư gia tộc, chính là bởi vì có được một cái thánh vực cường giả, mới có thể cuồng ngạo như vậy, mới có thể có tự tin vĩnh viễn sừng sững tại áo bố lai ân đế quốc Tây Bắc hành tình. Thánh vực cường giả. Dù cho nắm trong tay mấy triệu người, thậm chí cả mấy chục triệu người sinh tử công quốc, vương quốc, tại thánh vực cường giả trước mặt căn bản không tính là cái gì. Dù cho một cái truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc cổ xưa, tại thánh vực cường giả trước mặt cũng muốn thấp cao quý đầu lâu. Cho dù là Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, tứ đại đế quốc, đối thánh vực cường giả cũng là muốn lôi kéo. Phóng nhãn toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục, ngoại trừ cái kia đứng tại đỉnh cao nhất ba vị nhân loại người mạnh nhất Đại Tế Ti, Võ Thần, Sát Thủ Chi Vương, cùng ma thú hai đại thần cấp cường giả bên ngoài, chính là thánh vực. Chỉ cần bước vào thánh vực, liền có được dài lâu cơ hồ vô hạn sinh mệnh, như Sát Thủ Chi Vương, Hy Tác, ban đầu ở thánh vực tình huống dưới. Không phải cũng sống hơn 5.000 năm. Thánh vực, a, Lâm Lôi ngửa đầu xem ngày, lúc này trên bầu trời dĩ nhiên là bay xuống bông tuyết. Bông tuyết rơi vào Lâm Lôi trên mặt liền hòa tan, còn nhớ rõ khi còn bé, Ô Sơn Trấn bên ngoài cái kia hai tên thánh vực cường giả chiến đấu. Lúc kia, thánh vực cường giả trong lòng ta chính là cao cao tại thượng, cao không thể chạm tồn tại, cho dù là cái kia cưỡi tấn mãnh long cấp 8 ma pháp sư, đều là cường giả, thế nhưng là bây giờ đâu? Lâm Lôi đáy lòng hiện ra một loại tự hào, cuối cùng có thành tựu, chỉ sợ bây giờ Lâm Lôi gặp được kia cái gì, Tinh Không Kiếm Thánh, Đế Long, cũng có thể đánh bại đối phương a. Ba lỗ khắc gia tộc lịch đại đám tiền bối, các ngươi nhìn xem đi, ta sẽ để cho Long Huyết Chiến Sĩ danh tiếng lần nữa truyền khắp đại lục. Lâm Lôi đáy lòng có tuyệt đối tự tin, năm nay chính mình 26 tuổi, Long Hóa liền dĩ nhiên là một tên thánh vực chiến sĩ. Một ngày nào đó, ta lại đứng tại cao hơn đỉnh phong. Lâm Lôi trên mặt có một vệt nụ cười. Lâm Lôi đối với mình thực lực có thanh tỉnh nhận biết. Mặc dù bây giờ Long Hóa sau chỉ là thánh vực sơ giai, thế nhưng là thánh vực sơ giai đến thánh vực đỉnh phong, thể nội đấu khí gia tăng cũng không khó, khó là cảnh giới gia tăng, mà Lâm Lôi cảnh giới đã đạt đến thánh vực đỉnh phong cấp độ. Thực ra, cảnh giới đồng dạng cao, đấu khí đồng dạng nhiều hai người, thực lực có đôi khi khác biệt lại rất lớn, bởi vì, đồng dạng cảnh giới, có người đi là không cùng đường, ví dụ như đồng dạng là lĩnh ngộ đại địa pháp tắc. Có thánh vực chiến sĩ tại siêu việt thế cấp độ về sau, đi là một con đường khác, dù sao đại địa pháp tắc mênh mông như biển cả, đường đi có rất nhiều, đi không cùng đường đường, uy lực liền khác biệt. Lâm Lôi này chủng loại giống như đại địa mạch động đặc thù chấn động đợt công kích, khác hẳn hoàn toàn Ngọc Lan đại lục bên trên phổ biến năng lượng, lực lượng công kích. Đang lúc Lâm Lôi chuẩn bị xuất phát đi tới Vân Phong Trấn thời điểm, bỗng nhiên, Lâm Lôi, đúng không? Một thanh âm ở sau lưng cách đó không xa vang lên. Lâm Lôi trong lòng một trận kinh ngạc, hắn dĩ nhiên là không có phát hiện chung quanh có người. Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên mặc màu đen trường bào thân hình gầy cao tóc có chút hoa bạch lão người đứng lơ lửng trên không. Cứ như vậy hư không đứng vững nhìn phía dưới Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng lập tức liền hiểu, lên tiếng nói, Mạch Khắc Khẳng Hy. Đúng, người tới chính là Mạch Khắc Khẳng Hy. Lâm Lôi vừa rồi nhưng thật ra là bị trọng thương, một lòng chữa thương, căn bản quên đi, hắn cùng 6 đại thiên sứ loại này chiến đấu động tĩnh. Ngay tại tỉnh thành bên trong thánh vực cường giả Mạch Khắc Khẳng Hy như thế nào lại không phát hiện được. Lâm Lôi cẩn thận xét lại một chút cái này Mạch Khắc Khẳng Hy. Mạch Khắc Khẳng Hy xem bộ dáng tựa như là 50 tuổi bộ dáng. Tóc mặc dù hoa râm, thế nhưng là trên mặt nhưng không có một tia nếp nhăn. Cả người tựa như một cây tiêu thương đứng ở giữa không trung. Loại kia vô pháp dung chuyển khí thế cũng làm cho Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Nơi này Mạch Khắc Khẳng Hy tuyệt đối phải so 4 cánh thiên sứ đáng sợ. Ngươi đến bao lâu? Lâm Lôi dò hỏi. Mạch Khắc Khẳng Hy cười nói, không phải quá lâu, lúc ta tới đợi, đúng lúc nhìn thấy ngươi cùng 4 cánh thiên sứ lưỡng bại câu thương. Lâm Lôi nhướng mày một cái. Nơi này Mạch Khắc Khẳng Hy hẳn là nhìn xem chính mình nằm trên mặt đất chữa thương. Chính mình trọng thương thời điểm đối phương không có ra tay. hẳn là đối với mình không có địch ý. Ta rất kinh ngạc, ngươi lại có thể giết chết bốn cánh thiên sứ. Mạch Khắc Khẳng Hy cảm thán nói, mặc dù cái này bốn cánh thiên sứ chỉ có thể tính tạm thời phát huy thực lực. Thế nhưng là ngươi có thể giết chết hắn mà chính mình bất tử. Cũng rất lợi hại, Long Huyết Chiến Sĩ, trong truyền thuyết Long Huyết Chiến Sĩ quả nhiên lợi hại. Lâm Lôi, ngươi long hóa về sau, hẳn là đạt tới thánh vực, bất quá ngay cả giết bốn cánh thiên sứ đều thế nào gian nan. Hẳn là thánh vực sơ giai chiến sĩ a. Lâm Lôi khẽ giật mình, chợt dở khóc dở cười. Nơi này Mạch Khắc Khẳng Hy, thực sự là, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi không lời nào để nói. Thầm nghĩ trong lòng, ta có thể biến thân đạt tới thánh vực, là tại giết chết bốn cánh thiên sứ về sau. Nơi này Mạch Khắc Khẳng Hy dĩ nhiên là cho là ta cùng bốn cánh thiên sứ lúc đang chém giết đời. Liền đạt đến thánh vực, ngươi không có đạt tới. Mạch Khắc Khẳng Hy không tin hỏi lại. Lâm Lôi mỉm cười nói, ta thừa nhận, ta long hóa xác thực đạt đến thánh vực sơ giai. Mạch Khắc Khẳng Hy thỏa mãn gật đầu. Ha ha, ta cũng thật lâu không có gặp một tên thánh vực cường giả. Hôm nay nhìn thấy ngươi thật là khiến người ta cao hứng. Nếu không dạng này, ngươi đến ta cái kia ở lại một đoạn thời gian. Dạng này hai chúng ta cũng có thể tương hỗ luận bàn. Ta muốn dạng này hai người chúng ta thực lực đều có thể có một ít tăng lên. Yên tâm, ta sẽ không hạ ngoan thủ. Chỉ là luận bàn, Mạch Khắc Khẳng Hy gặp Lâm Lôi giết một cái bốn cánh thiên sứ đều trọng thương, liền cho là Lâm Lôi không phải đối thủ của hắn. Mạch Khắc Khẳng Hy, ta long hóa là đạt đến thánh vực. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi tự tin nhìn xem Mạch Khắc Khẳng Hy. Ta là chiến đấu sau vừa mới đột phá, đang cùng bốn cánh thiên sứ lúc chiến đấu, ta còn không có đột phá. Bây giờ tại Lâm Lôi trong lòng, đối với thánh vực đỉnh phong cao thủ khả năng cũng không đủ lòng tin. Nhưng đối phó Mạch Khắc Khẳng Hy loại này cấp bậc, vẫn là có lòng tin. Đạt tới thánh vực, cũng không cần lại giấu đầu lộ đuôi. Cái gì? Mới đột phá? Mạch Khắc Khẳng Hy nghe cũng là giật nảy cả mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.